Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, kéo 33. Tống Kiệt lập tức sử dụng viên thuốc này. Đột nhiên chi gian, từ Tống Kiệt trên người liên tục phát ra liên tiếp quang mang. Kia quang mang phi thường lóa mắt, mỗi lần thăng một cấp, liền từ Tống Kiệt trên người phát ra một mảnh quang mang. Xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát, còn không có nửa phút thời gian, lại xem Tống Kiệt trên đỉnh đầu cấp bậc biểu hiện, Tống Kiệt đã level 100. Tống Kiệt ngơ ngác nhìn mình bây giờ, ta thiên, lên tới 100 cấp khó nói dễ dàng sao như vậy. Chờ Tống Kiệt lại xem chư thiên thần thú trong bụng cái khác trang bị, Tống Kiệt cầm cơ hồ đều rơi trên mặt đất. Bởi vì là bên trong trang bị thật sự là Thái Nghiêu Xoa. Tên, Long Nham Áo Giáp, thuộc tính, truyền thuyết lực công kích, 100.000 lực phòng ngự, 100.000 huyết lượng, 100.000 skill bị động, gom đủ Long Nham Áo Giáp lúc sau. Có thể sử dụng kỹ năng Long Trời Lở Đất tên, Long Nham Mũ Giáp, thuộc tính, truyền thuyết lực công kích, 100.000 lực phòng ngự, 100.000 huyết lượng, 100.000 skill bị động, gom đủ Long Nham Áo Giáp lúc sau. Có thể sử dụng kỹ năng Long Trời Lở Đất tên, Long Nham Đai Lưng, thuộc tính, truyền thuyết lực công kích, 100.000 lực phòng ngự, 100.000 huyết lượng, 100.000 skill bị động, gom đủ Long Nham Áo Giáp lúc sau. Có thể sử dụng kỹ năng Long Trời Lở Đất tên, Long Nham Bảo Vệ Tay, thuộc tính, truyền thuyết lực công kích, 100.000 lực phòng ngự, 100.000 huyết lượng, 100.000 skill bị động, gom đủ Long Nham Áo Giáp lúc sau. Có thể sử dụng kỹ năng Long Trời Lở Đất tên, Long Nham Ngoa, thuộc tính, truyền thuyết lực công kích, 100.000 lực phòng ngự, 100.000 huyết lượng, 100.000 tốc độ di động, 100.000 skill bị động, gom đủ Long Nham Áo Giáp lúc sau. Có thể sử dụng kỹ năng Long Trời Lở Đất tên, Long Nham Kiếm, thuộc tính, truyền thuyết lực công kích, 100.000 lực phòng ngự, 100.000 huyết lượng, 100.000 skill bị động, gom đủ Long Nham Áo Giáp lúc sau. Có thể sử dụng kỹ năng Long Trời Lở Đất. Tống Kiệt xem xong những trang bị này lúc sau, cái cằm của hắn đã rơi trên mặt đất. Chính mình đây là tìm được tàng bảo khố a. Đây chính là truyền nói một bộ a. Phải biết, tại trò chơi này chi chung, truyền thuyết cấp bậc trang bị vốn lại ít chi lại thiếu. Từ khai phục đến hiện tại tổng cộng xuất hiện 8 kiện, mà chính mình cư nhiên có một bộ. Ông trời của ta a. Lúc ấy Tống Kiệt liền thấp thỏm cầm trang bị xuyên mang đến trên người của mình. Đó là một bộ cực là xinh đẹp áo giáp, toàn thân là màu đỏ. Hơn nữa chỉnh bộ áo giáp bên trên còn có ngọn lửa màu đỏ đặc hiệu, thoạt nhìn cực kỳ huyễn khốc. Tại Tống Kiệt sau lưng, cư nhiên còn có một đôi vô cùng cánh khổng lồ. Đó là Tống Kiệt tại gom đủ Long Nham Áo Giáp một bộ lúc sau mới hiện ra Long Nham cánh. Tống Kiệt trong tay càng là dẫn theo một cầm ngọn lửa màu đỏ đại kiếm. Đại kiếm kim quang chánh chánh, thoạt nhìn vô cùng khí phách. Tống Kiệt cầm thuộc tính điểm toàn bộ thêm tại công kích của mình bên trên. Lại xem Tống Kiệt thuộc tính, lần này là thật sự vô địch. Tên họ, Hỏa Hùng, giới tính, nam, chức nghiệp, ngự thú thiên sư cấp bậc, 100 lực công kích, một đao hẳn phải chết lực phòng ngự, vô địch huyết lượng, vô tận tiền tài, không cần tốc độ di động, thuấn di pháp lực, vật ngoài thân tiên thiên kỹ năng, khống chế vạn vật. Tống Kiệt ngây người, mình bây giờ vô địch a, quả thực so chư thiên thần thú còn vô địch, trách không được chư thiên thần thú bụng đau, ăn một bụng cái đồ chơi này có thể không đau sao? Lúc này, Tống Kiệt lại tại chư thiên thần thú trong bụng phát hiện một thứ. Cái kia là một quả sủng vật trứng. Tống Kiệt click mở một xem. Lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Tên: Long Nham Long Phi, cấp bậc 100 lực công kích, 1 triệu lực phòng ngự, 1 triệu tốc độ di động, 1 triệu thiên phú, phun hỏa cầu ta thao. Đây mới thật sự là sủng vật trứng a. Cái gì lợn rừng boss, cái gì thiên nhãn mãng xà, hết thảy nhược bảo. Lúc ấy Tống Kiệt liền sử dụng này một quả sủng vật trứng. Theo sau gầm lên giận dữ vang lên. Chỉ thấy tại Tống Kiệt trước mặt xuất hiện một cái vật khổng lồ. Đó là một con vô cùng thật lớn ngọn lửa long phi. Toàn thân là màu đỏ, vô cùng khí phách. Ánh mắt của nó càng là sáng ngời có thần. Cánh thượng mang ngọn lửa, chính là một thế hệ thần thú. Tống Kiệt nhìn đến nó lúc sau, lúc ấy đại hỉ qua hy vọng, tâm suy nghĩ chính mình có trâu bò như vậy tọa giá. Đến chỗ nào đều phong cách a. Long Nham Long Phi cũng biết Tống Kiệt là chủ nhân của mình. Lúc ấy Long Nham Long Phi liền ngoan ngoãn đi tới Tống Kiệt trước mặt. Cúi đầu xuống tỏ vẻ tôn kính. Ha ha ha ha ha ha ha. Ta Tống Kiệt, vô địch. Tống Kiệt một trận cười điên cuồng. Ngay sau đó, Tống Kiệt liền thu hồi Long Nham Long Phi, liền đi ra bên ngoài. Thực mau, Tống Kiệt liền đi tới Chư Thiên Thần Thú bên ngoài. Lúc này, Tống Kiệt lại một lần đứng ở Chư Thiên Thần Thú trước mặt. Chư Thiên Thần Thú tuy rằng cũng là một cái vô địch thuộc tính boss, nhưng là Tống Kiệt hiện tại cũng là một cái vô địch thuộc tính người chơi. Hai người bọn họ xem như ai cũng đánh không chết ai. Nhưng cái này đều không phải là trọng điểm. Tống Kiệt đi vào Chư Thiên Thần Thú trước mặt lúc sau, liền dùng chính mình Long Nham kiếm chỉ hướng về phía Chư Thiên Thần Thú. Gọi ta ba ba. Tống Kiệt biết nó nghe hiểu được, dù sao cũng là NPC, nghe hiểu người chơi, đó là thao tác cơ bản. Vốn dĩ Chư Thiên Thần Thú là không tính toán đáp lễ ra Tống Kiệt. Nhưng là Tống Kiệt lời lớn lối như vậy vừa ra, lúc ấy Chư Thiên Thần Thú liền không vui, chỉ thấy nó ngẩng đầu lên, mắt to trừng trừng nhìn chằm chằm Tống Kiệt. Hô hô hô. Chỉ thấy Chư Thiên Thần Thú cư nhiên phát ra tức giận hô hô âm thanh, giống như tại khiển trách Tống Kiệt giống nhau. Nhưng là Tống Kiệt không để bụng, bởi vì hắn đã biết Chư Thiên Thần Thú nhược điểm. Chư Thiên Thần Thú, ngươi nếu là không kêu ba ba, ta liền tại trong bụng của ngươi kéo ba ba. Tống Kiệt một câu nói này vừa ra, lúc ấy Chư Thiên Thần Thú liền ngây ngẩn cả người. Tuy rằng nó biết Tống Kiệt đã vô địch, nhưng là nó Chư Thiên Thần Thú cũng là vô địch. Nó là trăm triệu không thể tưởng được, một cái vô địch chơi nhà thế mà sẽ nói ra xấu xa như vậy. Tưởng tượng đến Tống Kiệt sẽ tại trong bụng của mình kéo ba ba, lúc ấy Chư Thiên Thần Thú liền nhận túng. Rốt cuộc nó không thể động. Chuyện này thật là ác tâm. Suy nghĩ nghĩ cũng ghê tởm. Ngô ngô ngô, Chư Thiên Thần Thú ngô ngô ngô một trận. Tống Kiệt sẽ thú ngữ thuật, hắn biết Chư Thiên Thần Thú đã nói những gì. Nó kêu ba ba, ha ha ha ha ha. Chư Thiên Thần Thú không hổ là Chư Thiên Thần Thú. Chư Thiên Thần Thú trong bụng các loại thần khí, hẳn là trò chơi này thú vị nhất một cái giả thiết. Cái này chỉ sợ vốn chính là một cái không có người có thể biết đến giả thiết. Nhưng là mình cố tình là cái kia cái ngoài ý muốn. Nhiệm vụ này vốn chính là một cái vô cùng đặc sắc nhiệm vụ. Cố Tam Nương thế mà lại cấp 35 cấp Tống Kiệt phát bái kiến thành chủ nhiệm vụ. Phải biết, nhiệm vụ như vậy không nên cho Tống Kiệt cái này 35 cấp người chơi. Như thế nào tiến thành chủ phủ? Đây là đệ nhất khó. Bởi vì là cửa có giữ cửa NPC. Ai cũng không nghĩ ra, NPC lại có thể bị hối lộ. Cái này một khó, bị Tống Kiệt đánh bậy đánh bạ chi gian cấp phá. Đệ nhị khó, đó chính là như thế nào tiến Chư Thiên Thần Thú lỗ tai. Bởi vì là người bình thường đều sẽ không hướng Chư Thiên Thần Thú lỗ tai tiến. Dù sao Tống Kiệt là đánh bậy đánh bạ tiến vào khối bảo địa này. cũng có thể là vạn giới ăn vạ vương hệ thống bám vào người. Vận khí thêm thân, nhường Tống Kiệt trở nên như vậy vô địch. Gợi ý của hệ thống ngài. Ngài thành công hoàn thành ăn vạ nhiệm vụ 12, đạt được ăn vạ điểm 3 vạn điểm, hay không rời đi bây giờ tương lai vóng du? Không, ta không quay về. Tống Kiệt miệng lộ ra nụ cười xấu xa. Hắn muốn cầm trò chơi này thế giới, khiến cho long trời lở đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.